Nhưng cái gì cũng phải có trước sau. Hợp đồng chưa ký duyệt thì có thể dừa lại một chút, chỉ vài tiếng thôi. Riêng các hợp đồng này đã giao dịch với khách hàng thì cần làm cho xong. Đây là công việc, em đừng có bướng bỉnh và vô lý như thế. Tâm trạng bực bội, lại thêm việc bị anh chỉnh đốn kiểu lạnh lùng đó nên tôi mất tự chủ. Đột ngột lớn giọng, khiến mọi người có mặt trong phòng đều nhìn. Em là vậy, anh không chịu hiểu thì thôi. Sao lúc nói ra câu này, tôi lại hăng hái đến thế. Buột miệng mà chẳng suy nghĩ gì cả. Thậm chí khi đã dứt lời tôi vẫn chưa nhận ra là mình đã sai. Mãi đến khi phía đối diện Lâm Đạt lặng im, phát hiện tâm trạng tôi đang bất ổn và cũng không muốn làm to chuyện để đồng nghiệp thấy, anh liền nói ngắn gọn, tùy em. Giọng Lâm Đạt vẫn bình thường, không quá lạnh lùng, tuy nhiên vẻ mặt thì hoàn toàn trái ngược, khá lạnh nhạt. Lúc anh quay lưng trở lại bàn làm việc, tôi thấy rõ thái độ trở nên hờ hững. Biết mấy chục đôi mắt đang kín đáo hướng về phía mình, tôi mau chóng ngồi xuống sắp xếp lại đống hồ sơ rồi nhìn vào máy tính gõ lách cách. Ra điều, đã quay lại với công việc. Trước sự tập trung đó, ai nấy đều hiển nhiên, nên thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc dang dở vừa rồi. Khi không gian xung quanh trở về sự yên tĩnh vốn có, thì tôi ngừng lại, bắt đầu nhắm mắt. Tôi có nhìn về phía Lâm Đạt, bắt gặp dáng vẻ điềm nhiên ấy thì tôi tự nhủ. Tại sao cả hai lại cãi nhau vì một chuyện hết sức ngớ ngẩn cơ chứ? Chắc anh giận tôi rồi. Tất cả cũng chỉ vì Đinh Huy. Nếu tôi không buộc phải đi gặp anh ta thì mọi việc đâu đến nỗi. Đúng như tôi dự đoán, Lâm Đạt giận. Chưa, anh ở lại phòng. Thay tôi gọi điện cho các khách hàng trong sắp hợp đồng ấy mà không thèm xuống ăn cơm căng tin cùng tôi. Hai trong giờ làm việc buổi chiều, thay vì đến bàn tôi lấy hóa đơn thì anh nhờ chị Lý lấy hộ. Chưa ngừng ở đấy, trước lúc tan sở, anh xin phép anh Quốc về sớm để đến gặp khách hàng trao đổi vài việc. Anh rời khỏi phòng mà chẳng nhìn tôi lấy một cái. Buồn dã man thua con ngàn. Lòng hiểu là do mình làm sai trước, nhưng cái kiểu giận ra mặt như Lâm Đạt khiến tôi ấm ức làm sao ấy. Đàn ông tại sao lại nhỏ nhen quá như vậy? Bạn gái có lỡ lời một tí xíu mà đã làm mặt lạnh luôn rồi. Tôi biết là mình nên xin lỗi, nhưng chẳng hiểu sao lại cứng đầu không làm. Mỗi người đều có tự ái riêng, chấp nhận bản thân có lỗi đã là chuyện chẳng dễ dàng. Thế là hôm nay lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua tôi đón xe buýt về một mình. Vì giấu cha mẹ và chị Mỹ nên khi về đến nhà, tôi phải cố làm vẻ mặt vui vẻ bình thường. Đến lúc vào phòng rồi thì thấy cơ mặt hết căng, lập tức rụ xuống, trông như cái bánh bao chiều bị thiêu. Vác cái bộ mặt đưa đám vào phòng tắm, tôi lắc đầu tự nhủ nên quên hết mấy cái suy nghĩ rối rắm kia đi. Người ta giận tôi thì cho giận luôn. Nửa tiếng ngâm mình trong nước ấm, tôi bước ra ngoài với đầu óc tỉnh táo, cơ thể khoan khoái dễ sợ. Chậm rãi ngồi xuống giường, tôi sấy tóc trên giường. Đang làm thì tự dưng mắt tôi lại liếc vô chiếc điện thoại cảm ứng nằm gần đó. Thấy nó lại y như rằng tôi lại nghĩ đến Lâm Đạt. Thiệt tình định không gọi cho bạn gái luôn à? Thôi được, từ đây đến 6 giờ rưỡi anh mà không gọi thì tôi sẽ mặc kệ. Và lúc cây kim phút nhích hết 30 nhịp, tôi vẫn ngồi trên giường, mặt hầm hầm một đống. Mà nghĩ thế mình điên, khi không tự nhiên làm giá một mình, chả ai biết. Anh làm tôi bực quá đi. Giờ mới biết, cả nghiêm túc đó mà giận thì giận rất là dai. Lẽ nào tôi phải gọi điện và xin lỗi? Không thèm, tôi chả đời nào mà đi năn nỉ cái người nhỏ nhen như vậy. Nằm vào xuống giường, tôi trong mắt lên trần phòng, nhớ chưa nên ăn cơm. Tôi nghe bảo mình và Lâm Đạt cãi nhau rồi giận, thì Huyền trực lưỡi bảo tôi, ôi, tình nhân ấy mà, thỉnh thoảng vẫn hay chiến tranh lạnh hoài. Cô còn ví dụ như mình với anh Kiệt cãi miệng luôn suốt ngày. Nhưng rồi cô nói đôi khi tranh cãi để hiểu nhau hơn, quan trọng là cả cố gắng tìm cách hàn gắn, chứ không phải chỉ nghĩ cho lòng tự tôn của chính mình. Vì nếu thực sự yêu, thay vì thấy tức giận, thì ngược lại họ sẽ thấy buồn hơn nhiều. Cảm giác trống trải, cứ muốn chạy đến chỗ người đó. Nghĩ ngợi một hồi, tôi chán nản ngồi dậy, bởi nhận ra lời Huyền là đúng. Lại nhìn chiếc điện thoại im lìm, tôi nhắm mắt cắn môi rồi chồm người cầm lấy nó. Lững lờ hồi lâu, tôi bấm số gọi cho anh, không liên lạc được. Hạ điện thoại xuống, tôi đảo mắt. Lý nào anh khóa máy? Đừng bảo là giận đến nỗi cắt luôn điện thoại nhé, bực kinh khủng. Tôi liền chạy ra khỏi phòng. Tôi đã chạy đến nhà bà Bảy với vẻ đằng đằng sát khí. Ấy vậy lúc đứng trước cửa phòng Lâm Đạt thì lại nhụt chí, bàn tay đưa lên cứng đơ. Chưa kịp gõ cái nào, hóa ra tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để giáp mặt với anh. Liếc mắt nhìn lên, tôi thở mạnh,